yêu em cho đến hơi thở cuối cùng, every breath you take. Chương 38, góc truyện audio.com. Kết, bác sĩ Cooper đã có kết quả kiểm tra của cô. Kết ngước lên nhìn và mỉm cười với cô tiếp tân của Bonnie Cooper. Bonnie là bạn của Holly và là bác sĩ phụ khoa của Kết nhiều năm rồi. Sau khi khám cho Kết, Bonnie đã đề nghị thêm một vài xét nghiệm khác ngay tại văn phòng. Và bà yêu cầu Kết đợi ở ngoài sảnh chờ. Nhanh thật đấy, Kết nói với Bonnie, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà. Bonnie Cooper mở bệnh án của Kết ra. Tôi vẫn chưa có đủ tất cả kết quả xét nghiệm của cô. Nhưng chắc không cần phải đợi nữa. Xét nghiệm này cho kết quả chính xác lý do tại sao cô lại buồn nôn và ngái ngủ rồi. Và câu trả lời là gì? Cô có thai, Kết nhổm phắt lên khỏi ghế. Sau đó cô thả lỏng người và cười. Chắc là nhầm rồi, Bonnie, bà hẳn đã lẫn những xét nghiệm của tôi với bệnh nhân khác rồi. Tôi vẫn dùng thuốc tránh thai trong mấy tháng vừa qua mà. Thuốc tránh thai không phải có hiệu quả 100, với tất cả mọi người. Nó đã hiệu quả 100, với tôi, Evan chồng chưa cưới, và tôi đã chung đụng với nhau gần 4 năm trời. Và chưa bao giờ tôi dính bầu cả. Trong vòng 2 tháng gần đây cô có sử dụng thuốc kháng sinh không? Một số loại thuốc ngăn cản tác dụng của thuốc tránh thai. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không hề uống bất kỳ một viên thuốc kháng sinh nào. Ngoại trừ mấy viên thuốc chống nhức đầu mà một bác sĩ đã kê đơn cho tôi ở St. Martin. Bonnie với tay lấy một cuốn sách nằm ngay góc bàn. Tôi không biết loại thuốc kháng sinh nào ngăn cản tác dụng của thuốc tránh thai. Tên loại thuốc đó là gì? Tôi sẽ kiểm tra lại. Tôi không nhớ nữa, Kết nhíu mày, nhưng cũng mang máng, trong lúc cô cố nhớ lại. Hãy nói cho tôi biết cô có quan hệ tình dục với ai khác ngoài chồng chưa cưới của cô trong khoảng thời gian 4 năm vừa rồi không? Kết ngập ngừng, sau đó bối rối vì cô phải thừa nhận sự tồn tại của Mitchell Wyatt. Đúng là vào tháng trước, nhưng có gì khác nhau đâu. Luôn có khả năng cô nằm trong số phụ nữ mà thuốc tránh thai không có tác dụng. Và lý do cô không hề thụ thai trước thời điểm tháng vừa rồi là vì TNG trùng người chồng chưa cưới của cô rất yếu. Kết đột nhiên nhớ đến phần đầu tên loại thuốc kháng sinh mà cô đã uống. Đó là Battle, gì gì đó, cái đơn thuốc vị bác sĩ ở St. Martin ghi cho tôi ấy. Bonnie cau mày, không phải là Butanbital chứ? Đúng rồi, là nó, ông ta không hỏi cô có đang dùng thuốc tránh thai không à? Ông ấy hỏi có phải tôi đang muốn có em bé không? Tôi nói là không, thực ra, vị bác sĩ đó chỉ nói được tiếng Pháp, nhưng người lái taxi nói được chút tiếng Anh vì thế anh ta đứng ra phiên dịch cho cả hai chúng tôi. Vị bác sĩ đó bảo người lái taxi nói với tôi là có thể tôi phải dùng một vài viên thuốc chống đau đầu. Sao cô không đến bệnh viện thay vì đến một bác sĩ địa phương? Và mất cả mấy tiếng đồng hồ để đợi ai đó khám cho tôi à, Bonnie. Đầu tôi lúc đó muốn nổ tung ra. Tôi đã chống chọi với cơn đau suốt cả đoạn đường bay đến St. Martin. Tôi chỉ muốn người ta cho tôi thứ gì đó để dứt cơn đau. Tôi chẳng thèm quan tâm họ nói tiếng gì. Ngoài ra, ông ta không phải là một gã lang băm. Phòng khám của ông ta ngay tại nhà. Nhưng rất xinh xắn và ông ta có những bệnh nhân ăn mặc trải chuốt ngồi đợi ông ta khám bệnh. À, vậy thì là người tài xế kia dịch thiếu rồi. Ông ấy hẳn đã yêu cầu tài xế tìm hiểu xem liệu có phải cô đang không muốn có em bé không mới đúng. Có gì khác nhau đâu. Kết nói vẻ thủ thế. Nhưng cô chợt vỡ ra. Chúa giúp cô đã hiểu rồi. Butanbital là một loại thuốc rất có hiệu quả trong việc điều trị và ngăn ngừa những cơn đau đầu. Tuy nhiên, nó cũng làm giảm đi tác dụng của các loại thuốc tránh thai. Khi một phụ nữ uống thuốc tránh thai mà sử dụng Butanbital, cô ta cần phải uống thêm một loại thuốc tránh thai khác để tự bảo vệ mình trong lúc vẫn đang uống loại thuốc kia. Căn phòng bắt đầu quay tít và kết cập người xuống. Hai cánh tay vòng lại ôm lấy bụng. Cố giữ mình tỉnh trí. Cô có biết đích xác ai là bố đứa bé không? Kết ngước lên nhìn vào Bonnie. Trong vòng 3 tuần sau cái chết của bố cô đã không hề muốn làm tình. Đó là một phần lý do tại sao Evan cứ nhất định đòi đưa cô đi nghỉ ở vùng biển Caribbean. Cô đã có con với Mitchell Wyatt, một làn sóng kích động tràn ngập trong cô, kèm theo cả cơn chóng mặt và buồn nôn. Kết siết chặt tay bám vào thành bàn. Có chứ, cô cay đắng trả lời. Tôi biết bố đứa bé là ai, cách chương.